ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 234, đến từ âm phủ thần chủ khiếu nại điện thoại. Thần lôi hàng thế, chu sát tà mị, ẩm ẩm, thành trì bên trong, một mảnh lại một mảnh yêu ma bị cửu kiếp lôi đình bổ thành bụi phấn. Tiên nhân thế gia ngũ đại địa tiên đã chết. Kim Long trong thành lại không tồn tại địa tiên phía trên sinh linh. Lôi kiếp bao phủ bên trong, bị đều miểu sát. Một ngày này, tất cả Kim Long thành bách tính đều không thể quên. Cái kia vang vọng đêm tối, trọn vẹn nửa canh giờ kinh thế nộ lôi. Mọi người mau nhìn a, những cái kia yêu ma, bọn chúng chết hết. Bỗng nhiên, có một người hô to một tiếng. Ngũ đại thế gia cái kia mấy tên ác tiên cũng đã chết. Chúng ta thắng, chúng ta thật thắng, một đợt nhấc lên ngàn cơn sóng, rất nhanh, người thứ hai cũng ra, sau đó là cái thứ ba, cái thứ tư, trên đường phố đóng chặt cửa sổ bên trong duỗi ra một khỏa lại một khỏa đầu. Mấy tháng đến nay, bị yêu ma vô hạn áp chế ở tầng dưới chót hãm hại bọn hắn. Vào hôm nay, rốt cục thấy được thắng lợi ánh rạng đông, bọn hắn ngẩng đầu. Ngơ ngác nhìn trên trời cao thân ảnh. Nguyên lai, truyền thuyết là có thật. Ngũ đại địa tiên thủ lĩnh đạo tặc đã ở trong tay ta. Trận chiến này là chúng ta thắng. Sở Bắc thanh âm sục sôi, truyền khắp toàn thành trên dưới. Trên mặt đất nằm đầy yêu ma quỷ quái hài cốt. Giờ khắc này, nhìn xem không trung đạo nhân ảnh kia, tất cả quan viên, bách tính đều cảm giác hốc mắt đỏ lên. Toàn thân tràn đầy dùng không hết lực lượng, nhiệt huyết dâng lên, thành thế như hồng, chúng ta toàn thể nghị nước bách tính, cung nghênh nhân vương trở về, chúng ta toàn thể nghị nước bách tính, cung nghênh nhân vương trở về, chúng ta toàn thể nghị nước bách tính, cung nghênh nhân vương trở về, vô số điên cuồng tiếng hò hét tụ tập, trực trùng vân tiêu, bọn hắn cuồng nhiệt ngẩng đầu, tại tòa này chú định bị lịch sử ghi khắc thành trì. Ngẩng đầu nhìn về phía cái kia sáng tạo lịch sử nam nhân. Xuất phát từ nội tâm, phát ra từ phế phủ, cùng nhau kêu gọi ra cái kia cứu vớt lịch sử nam người thân phận. Hắn chính là Nhân Vương, mà lúc này, Sở Bắc trong tai cũng rốt cục vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Vương Kỳ chữa trị tiến độ 100%. Một đêm này, nhất định là trốn đào nguyên nhân tộc đêm không ngủ. Cũng nhất định là âm phủ sinh linh đêm không ngủ. Bởi vì, tại tiêu diệt toàn bộ rơi Kim Long trong thành yêu ma về sau, Long vẫn đi chỉnh hợp còn lại nhân tộc thế lực đoạn thời gian. Sở Bắc đi tới trong thành to lớn thanh đồng trước cửa. Diệp Thiên, sự tình làm thế nào? Người xâm nhập đều giết sạch sao? Ta cảm thấy có chút tâm thần có chút không tập trung. Xem ra kế hoạch muốn sớm bắt đầu. Trong vòng một ngày, ta muốn các ngươi giết sạch Kim Long trong thành tất cả bách tính tiến hành huyết tế. Hành động lần này không cho sơ thất. Các ngươi rõ chưa? Từ quỷ môn quan đầu kia truyền đến thanh âm Sở Bắc hết sức quen thuộc. Đã có thể tính là hắn người quen cũ. Lờ mờ còn nhớ rõ. Lần thứ nhất lúc gặp mặt, hắn hóa thân ác thì chém xuống đối phương một cánh tay. Lần thứ hai gặp mặt, thiện thi xuất thủ. Một kế kim quang cơ hồ hủy nửa cái U Đô Thành. Nhìn thấy người quen cũ, tự nhiên là muốn chào hỏi. Kết quả là, Sở Bắc ôn nhu cười một tiếng. Mười phần hữu hảo đối vị này, người quen biết cũ, biểu đạt ân cần thăm hỏi. Ngu xuẩn, nơi này là nhân gian, nên lăn chính là bọn ngươi. Ngươi không phải Diệp Thiên, cũng không phải bốn người khác. Quỷ môn quan một đầu khác âm phủ thần chủ ngữ khí biến đổi. Ngươi đến cùng là ai? Sở Bắc, ta là ngươi Sở Ba Ba. Mau ra đây cho ta liếm giày. Âm phủ thần chủ giận dữ. Hắn nhưng là đường đường U Đô chi chủ. Để nằm ngang thường, ai dám dạng này nói chuyện với nó? Lúc này, nó bạo giận dữ hét. Ít tại quỷ môn quan bên ngoài cho ta bi bi lại lại. Có bản lĩnh ngươi tiến đến. Ngươi nhìn ta thật không chân thực ngươi liền xong rồi. Sở Bắc. Ít đến, thật sự cho rằng ta là cha ngươi. Cái gì đều nuông chiều ngươi. Ngươi cũng trưởng thành, là nên học chủ động tặng đầu ngươi. Có bản lĩnh, ngươi ra a, ta có thể ra, ta không còn sớm ra rồi. Âm phủ thần chủ lại lần nữa nổi giận. Có bản lĩnh ngươi tiến đến. Có bản lĩnh ngươi ra. Có bản lĩnh ngươi tiến đến. Có bản lĩnh ngươi ra. Có bản lĩnh ngươi tiến đến. Có bản lĩnh ngươi ra. Ngoặc kép, cứ như vậy hai cái tại song phương trận doanh đều có cao thượng địa vị lãnh tụ. Cách một cánh cửa bắt đầu lưu manh mắng nhau. Nhưng âm phủ thần chủ lại ở đâu là Sở Bắc cái này ở nhân gian ma luyện hơn 20 năm chức nghiệp. Bình xịt đối thủ, bất quá ba câu nói công phu. Âm phủ thần chủ tổ mỏng liền để thăm hỏi mấy lần. Từ thế kỷ 20 đi lên số 18 đời, toàn viên thăng thiên, cũng đều hứng chịu tới đến từ mặt trời quang huy, mưa móc tận dính. Được rồi, không phải liền là U Đô Thành sao? Ta cũng không phải không có đi qua. Ta suy nghĩ ngươi cũng lưu không được ta à? Sở Bắc nghiêng đầu, thanh âm âm dương quái khí. Âm phủ thần chủ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nó tốt muốn biết đối phương là ai. Ngũ đại thế gia chết hết đúng không? Âm phủ thần chủ âm trầm nói. Ngươi là Tu La thay mặt người đi đường. Sở Bắc, ta là ngươi kính yêu Sở Ba Ba. Con ngoan, âm phủ thần chủ vừa đè xuống lửa giận lập tức lần nữa xông lên. Liền đạp mã ngươi cái này miệng thúi. Ta có thể không nhận ra là ngươi. Ghê tởm nhân loại, ta cho ngươi biết, ngươi nhất định phải chết. Chờ ta âm phủ thiết kỵ giáng lâm nhân thế. Ta tất tự tay xé ngươi huyết nhục, diệt ngươi hồn phách. Sở Bắc, con ngoan nói tiếp, âm phủ thần chủ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi đạp mã có thể hay không thay cái lời kịch. Ngươi dạng này để cho ta rất mất mặt. Sở Bắc, tại ba ba trước mặt, ngươi vĩnh viễn chỉ là đứa bé. Ta thật vất vả chăm chú một lần, ngươi lại làm cho ta thua như thế triệt để. Cỏ, âm phủ thần chủ bị buồn nôn đến toàn thân phát run. Cỏ hắn ngựa a. Quỷ môn quan về sau, âm phủ thần chủ tức hổn hển, ngửa mặt lên trời thét dài. Cái này sâu người trước kia cũng không phải như vậy a. Làm sao vào ngục giam ở lại 5 năm, tố chất để chó ăn. Lão tử nhất định muốn gọi điện thoại khiếu nại linh quản cục. Các ngươi lao động giáo dục liền dạy cái như thế cái đồ chơi ra. Đại xuyên thành phố trọng hình ngục giam đại môn. Phóng viên tụ tập, vô số ngoài vòng pháp luật cuồng đồ linh võng fan hâm mộ tụ tập mà tới. Giám ngục tiên sinh, xin hỏi trước mắt nhân gian thứ nhất tiên. Đào già nguyên nhân vương Sở Bắc Sở đại nhân đã từng là ở chỗ này bị tù sao? Giám ngục tiên sinh, xin hỏi các ngươi là có cái gì đặc biệt bồi dưỡng cường giả phương án sao? Giám ngục tiên sinh, xin hỏi hiện tại vào tù, sẽ có phần món ăn sao? Vô số vấn đề chen chúc mà tới. Để cô độc thật lâu giám ngục không khỏi hồng quang đầy mặt. Đinh linh linh, không có ý tứ, ta nhận cú điện thoại. Giám ngục mặt mũi tràn đầy áy náy đối nhiệt tình các phóng viên nói. Sau đó nhận nghe điện thoại. Uy, giám ngục tận lực để thanh âm của mình nghe ôn nhu một chút. Dù sao đây chính là lên TV. Việc quan hệ hắn đại xuyên ngục giam công trạng. Cái gì? Ngươi là âm phủ thần chủ. Muốn khiếu nại chúng ta cải tạo lao động không đủ triệt đề. Thả mẹ nó cầu thí. Ngươi ra đi hỏi một chút. Có người nào không biết? Từ chúng ta đại xuyên ngục giam đi ra. Đây chính là toàn cầu sâu tên đạo đức tiên phong. Cho ra bò. Ba. Điện thoại cúp máy. Giám ngục lập tức lại khôi phục một bộ như thuật gió xuân giống như ôn hòa bộ dáng. Các ngươi nói Sở tiên sinh a, 5 năm qua hắn có thể vẫn luôn là chúng ta nơi này ba đồng chí tốt. Luân hồi 9 kiếp trở về thời. Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,